Kết hôn âm dương, chương 82, cách trấn áp những bệnh nhân tâm thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy nó ra và thách thức tất cả những ai dám đến gần lão Dương choáng váng. Trong trường hợp có người dám chống lại, viên bảo vệ khịt mũi, nếu bạn có thể kiên quyết đến cùng thì có thể vượt qua. Sau đó hỏi, có thứ gì ăn không? Vâng, có, sau đó, lão Dương nhanh chóng tự nấu ăn, một dĩa thức ăn nhanh chóng được mang ra ăn một miếng an ninh đã chán nản. Thực sự không ngon, a hát, đúng vậy, những lời nói ban đầu của không ai đã gây tổn hại lớn đến tâm trí trẻ của lão Dương. Kể từ đó, lão ta đã làm việc chăm chỉ để nghiên cứu các kỹ năng nấu ăn, và cuối cùng, tay nghề có thể sánh ngang với một đầu bếp 5 sao. Nhưng đầu bếp Dương, người đã nhận được chỉ dẫn của không ai vào ngày hôm sau, đã về nhà và lấy con dao giết lợn. Thật bất ngờ, nó trở thành kho báu của anh ta. Tuy nhiên, bất cứ khi nào ai đó gặp rắc rối, chỉ cần rút con dao giết lợn ra, bất kể con người hay là ma tất cả đều trở nên tốt. Nhưng lão Dương không dám rút dao và chém người, vì anh ta có thể nói với những người đến phòng ăn tối. Mọi người là ma, đôi khi, những con ma bị giấu rất kỹ, họ đứng trong một nơi tối và nói chuyện với bạn, bạn là không thể biết được anh ấy. Cô ấy có bóng hay không có bóng anh ấy cũng sợ cắt nhầm người. Vì vậy, lão Dương hay Mai Di, họ có thể làm dịu sự tàn bạo của những người mắc bệnh tâm thần cùng một lúc. Còn tôi thì khổ hơn. Bây giờ, sau khi nhìn tôi bình tĩnh lại, lão Dương hỏi tôi có chuyện gì đã xảy ra không? Sau khi tôi nói với lão Dương về việc nhìn thấy hồn ma nữ, anh ta đứng dậy và kiểm tra con ma nam trên thớt. Nhưng anh ta đã vươn tay ra và chạm vào con ma đực đột nhiên biến mất. Quảng cáo, lão Dương sững người một lúc trước khi hỏi. Đây có phải là ma không? Tôi giả vờ bối rối, và nói một cách kinh hoàng. Tôi không biết, tôi chỉ thấy một người phụ nữ đang chặt một người đàn ông và rồi trong nháy mắt người phụ nữ biến mất. Rồi tôi bất tỉnh, đó là một con ma, lão Dương nói, như thường lệ. Không sao, một con ma có thể cắt một con ma lớn đến mức nào? Tôi có thể chết thêm một lần nữa không? Chết tiệt, tôi thì thầm, nhưng trong lòng tôi biết rằng hồn ma biến mất, nhưng sau cái chết của hồn ma nam, cơ thể linh hồn đã bị lão Dương chạm vào. Cơ thể, vì vậy có thể tinh thần sẽ bị xóa sổ. Có vẻ như khi tôi muốn nghiên cứu công thức nấu ăn của mạnh thần, trong tương lai tôi phải cẩn thận đừng để âm dương của mình vắt kiệt nguyên liệu. Rồi anh giúp tôi ra khỏi bếp, rốt cuộc vấn đề này không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Rốt cuộc không ai nghĩ rằng một con ma sẽ chết một lần và chết lần thứ hai. Ngày hôm sau âm thiện đã gọi tôi lại và hỏi một số vấn đề vì nó có liên quan đến những vấn đề mà anh ta cai quản. Nhưng vào ban đêm, tôi sẽ gặp một số vị khách không mời, họ mặc quần áo bình không giống với bộ đồ bệnh nhân hay đồng phục làm việc. Tôi đoán rằng họ đã bị thế giới ngầm gửi đi để điều tra con ma nam, nên mọi người cúi đầu và giả vờ như không nhìn thấy họ. Quyết định này sau đó đã được chứng minh là đúng, bởi vì lão Dương đi ngang qua họ khi anh vào bếp, như thể anh không nhìn thấy họ. Vấn đề này đã biến mất, sau khi những vị khách không mời không còn xuất hiện trong quán ăn, tôi bí mật lên sân thượng khi không có ai chú ý, phải rồi. Tôi nhốt con ma nữ mà tôi thấy tối hôm đó trên sân thượng. Đây là nơi mà mạnh thần bị cầm tù, và đó cũng là nơi cấm của bệnh viện và âm phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng nhốt con ma nữ của mình trên mái nhà bằng một lá bùa. Những vị khách không mời này thực sự không tìm kiếm trên mái nhà. Khi tôi tìm thấy cô ấy đang trốn đằng sau bể nước, cơ thể mảnh khảnh run rẩy. Là tôi, bạn có nhớ tôi không? Tôi đã dạy bạn cách giết người đàn ông. Tôi nói với cô ấy một cách kiên nhẫn và dịu dàng. Cô ấy nhận ra tôi và đôi mắt trở nên thoải mái hơn. Vì vậy, tôi đưa tay ra và cố gắng kéo cô ấy ra khỏi phía sau bể nước, nhưng điều mọi người không ngờ tới là cô ấy chạm vào tay tôi và ngay lập tức cảm thấy như bị điện giật, la hét và rút tay ra. Có chuyện gì vậy? Tôi nghi ngờ hỏi, cô ấy lắc đầu và cố gắng chạm vào tay tôi một lần nữa, nhưng cô ấy quay lại với bàn tay kinh hoàng. Cô ấy chỉ vào tay tôi, như thể có một số phép thuật khủng khiếp trên tay tôi khiến cô ấy không thể chạm tới. Nó là cái gì? Đây có phải là do con dấu trên bàn tay tôi? Vì tôi đã được âm thiện cảnh báo rằng tôi không nên cho người khác nhìn thấy dấu ấn của lòng bàn tay của tôi đeo găng tay mỗi ngày. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy dấu ấn của Diêm Quân từ khi xuất hiện, đó cũng là con dấu của Diêm Vương. Chà, có vẻ như chức năng đặc biệt này là để cho những con ma nhỏ không chạm vào. Không, thậm chí có thể những con ma lớn ở cấp độ âm thao cũng không thể chạm vào tôi, nếu không thì Diêm Vương sẽ không thốt ra những lời thề độc ác như vậy. Nhưng tôi sẽ không nói điều đó. Không nói rằng tôi vẫn có thể là thú cưng, tôi không nói gì. Tôi đổi tay, nhưng bàn tay này có thể chạm vào hồn ma nữ, và tôi kéo cô ấy ra. Tên em là gì? Tôi nhẹ nhàng hỏi cô ấy. Cô mở miệng, cười khúc khích, ngay cả khi miệng của con ma được lớn lên trên con ma nữ, tiếng cười khó chịu và ma quái của con ma vẫn có thể được tạo ra. Cô ấy phải cắn môi và nhìn tôi trong nước mắt tuyệt vọng. Tôi bất lực, cái miệng này chỉ tạo ra tiếng cười bất thường à, không phải. Cười khúc khích, cô lại cắn môi trong tuyệt vọng. Tôi thở dài và hỏi, bạn có ghét tôi không? Tôi nghĩ bạn phải ghét người đàn ông đó rất nhiều, nhưng vì những chỉ dẫn của tôi, bạn đã lấy miệng anh ta ra để bạn không bao giờ có thể tách rời anh ta nữa. Không bao giờ tách rời khỏi người mình ghét nhất, phải chăng điều này thật kinh tởm? May mắn thay, dù sao đi nữa, anh ta đã biến mất, tôi có thể nói, cười khúc khích cô nói. Nhưng mỗi khi cô nói xong, đôi môi cô sẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười biến thái, và cũng là một tiếng cười biến thái. Và không chỉ vậy, vẻ ngoài của cô ấy mềm mại và ngọt ngào, giống như một cô gái tốt, đó phải là một nhân vật rất dễ thương, nhưng bây giờ âm thanh của một cô gái tốt là giọng nói của một người đàn ông hư hỏng, nghe có vẻ khó chịu. Quảng cáo, cách chương.